bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4882, đã tìm tới cửa hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi không kiên nhẫn mà chề môi reo lên, những người này cả ngày ở ta sân ngoại lúc ẩn lúc hiện, bọn họ đều có thể vì ta làm chứng nếu đại trưởng lão có nghi vấn, cứ việc hỏi bọn hắn đi. Cái gì kêu lúc ẩn lúc hiện, bọn họ rõ ràng thực chức trách mà giám thị cái này sân. Chỉ là, không nghĩ tới nhân gia đều đã biết mà thôi, bọn họ nguyên bản còn sợ bị phát hiện, giấu ở ly sân xa một chút vị trí đâu. Đại trưởng lão lại hỏi, các ngươi ở trong phòng làm gì? Khúc Đản Nhi cười, ha ha, đại trưởng lão, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái này chính là việc tư. Đại trưởng lão biểu tình trầm trọng, thư các bị trộm, sự tình quan trọng, thỉnh khúc cô nương phối hợp ta thẩm vấn. Khúc Đản Nhi bất đắc dĩ trả lời. Hảo đi, ta phu quân bị thương, ngươi còn tưởng rằng hắn có khả năng sao? Dưỡng thương thời điểm, lưu tại phòng A, chính là làm chút. Ân, chúng ta cao hứng làm sự tình. Cái gì các ngươi cao hứng làm sự tình? Khúc Đản Nhi bỗng nhiên vẻ mặt cổ quái mà hỏi lại. Chính là A, chúng ta một đôi danh chính ngôn thuận phu thê, ở trong phòng ngốc, ngươi nói có thể làm gì sự tình? Trưởng lão, ngươi không phải là cha đạo tặc là giả. Tới dò hỏi người khác phu thê gian vốn riêng sự mới là thật sự đi. Người cái này yêu thích, thật đặc biệt a đặc biệt, một đạo huyết sắc, nhanh chóng đỏ lên đại trưởng lão mặt. Hắn quá mức chuyên chú hỏi ra đáp án tới, thế cho nên, xem nhẹ Khúc Đản Nhi trong lời nói cổ quái. Lập tức mà, có trưởng lão nặng nề mà ho khan. Khụ, cũng có trưởng lão cảm thấy thẹn mà thấp giọng thoá mà một câu. Đồi phong bại tục. Trừng mắt không sao cả Khúc Đản Nhi, đại trưởng lão cư nhiên bị tức giận đến không lời gì để nói. Cố tình, Khúc Đản Nhi còn hỏi một câu, vị này trưởng lão ngươi là không thành thân quá đi, thế nhưng nói đổi phong bại tục, năm đó ngươi nương cùng cha ngươi nếu không đổi phong bại tục, lại sao lại sinh ra ngươi cái này bất hiếu tử. Ixom onerly, ne tạ y tê, du yên. Thích co, đờ, ne tê kia trưởng lão trực giác một ngụm tanh huyết hàm ở ít hầu. Tùy thời phun ra. Ngươi, ta cái gì ta? Khúc Đản Nhi vô tội một nhún vai bàng, đồng thời buông tay. Lời nói thật đều là như vậy không dễ nghe lạp. Nói nữa, rõ ràng là các ngươi bản thân truy hỏi kỹ càng sự việc, cuối cùng lại còn thẹn quá thành giận trách người khác. Các ngươi hôm nay hành động, thật liền đổi mới nhân phẩm hạn cuối. Trong phòng, còn nằm trên giường trang bệnh Mặc Liên Thành yên lặng giơ tay. May mắn, hắn không đi ra ngoài. Nhà hắn nữ nhân bỗng nhiên trở nên hào có thể nói. Khúc Đản Nhi là hoàn toàn không cố kỵ, bởi vì, nhìn một cái cửa, nhìn lại cái này ngày thường hiếm thấy bóng người sân, giờ phút này đều bị vây quanh. Những người này nói đến cha là lấy cớ, mặc kệ có phải hay không bọn họ hai người trộm, nói vậy hôm nay, bọn họ đã sớm thương lượng hào, muốn đem đạo tặc này đỉnh cao mũ hướng trên người nàng khấu. Nếu như vậy, Khúc Đản Nhi thật không cần thiết chân tay co cóng. Hai bên nhân mã ranh giới rõ ràng, một phương, ách, chỉ có Khúc Đản Nhi một người, một khác đổi, đại trưởng lão cầm đầu Thải Linh Lâu một đám người. Cái gọi là, độc thân chỉ ảnh vs người cường mã trắng. Nhưng, lại không được mỗ nữ một người cũng căng ra một chi quân đội tư thế, nhìn một cái đại trưởng lão người nhiều lại như thế nào. Còn không làm theo bị mỗ nữ tức giận đến dậm chân. Đại trưởng lão cặp kia mắt, nhìn chằm chằm Khúc Đản Nhi. Âm trầm, phẫn giận, sát ý xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đại trưởng lão là hận không thể thân thủ đem Khúc Đản Nhi cấp xé nát. Chính là nghĩ đến đồ vật còn chưa tới tay. Đột nhiên, nơi xa phía chân trời, truyền đến một tiếng hét to. Một đám ngu xuẩn, Thải Linh Lâu ngàn năm cơ nghiệp, liền phải hủy ở các ngươi này đàn ngu xuẩn nhân thân thương. Cùng với hét to, một cái mảnh khảnh hoàng sam bóng dáng xuất hiện. Là với lão, 4885, cách chương.